Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253: Long Huyết Sơn Hỗn Trướng. Chờ ngươi đã lâu, ngươi cuối cùng là tỉnh, yên tĩnh trong phòng. Cái này tiếng nói cổ quái mà vặn vẹo, nếu Sở Vãn Ninh có thể trợn mắt nhìn đến, liền sẽ phát hiện sư muội đang ngồi với giường biên, cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú hắn, giống con nhện nhìn rơi vào võng sinh linh. Thế nào, ngủ đến thoải mái sao? Sở Vãn Ninh không có lập tức trả lời, nhúc nhích một chút, phát hiện chính mình giờ phút này linh lực chỉ khôi phục 20% không đến. Lại còn có bị khổn tiên thằng chói ở đôi tay, lấy hắc lụa mang che lại mắt, ngoặc kép, lúc này kinh hoàng cũng không sử dụng. Sở Vãn Ninh từ trước đến nay không sợ, hắn biết rõ chính mình muốn chính là loại nào kết quả. Cho nên cũng biết nên như thế nào thong dong ứng đối. Hắn này hai đời, chỉ ở một người trước mặt mờ mịt quá, trừ bỏ người kia, ai đều sẽ không làm hắn binh hoang mã loạn. Vì thế Sở Vãn Ninh trầm mặc, chậm rãi loát rách nát ký ức cùng hôn mê trước tình hình. Phía trước ý thức chìm nổi, hắn từng đứt quãng nghe được một ít chung quanh động tĩnh. Hiện tại hắn tận lực đem những cái đó tàn ngôn toái ngữ khâu ở bên nhau. Mà nhưng vào lúc này, mật thất đại môn ầm vang mở rộng, Nam Cung Liễu đã trở lại. Hắn phủng một đống mới mẻ thủy linh quả quýt, vừa vào cửa liền ồn ào. Bạn thân ca ca, quả quýt trích tới rồi. Ta chọn đều là phía dưới có vòng nhỏ nhi. Loại này ăn lên phá lệ ngọt. Nói còn chưa dứt lời, thấy trên giường Sở Vãn Ninh. À, sủng phi ca ca tỉnh. Nghe thế xưng hô, Sở Vãn Ninh nguyên bản liền rất tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Ni sủng phi. Sở phi sao, như vậy cái gọi là bạn thân ca ca là. Sư muội tiếp nhận Nam Cung Liễu truyền đạt quả quýt, cười ở hắn trên đầu sờ sờ. Nói, ngươi làm không sai, nhưng ta cùng vị này Sở quý phi đang có lời muốn nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi, chính mình chơi trong chốc lát, ta không thể lưu lại nơi này ngoạn nhi sao. Ta có thể giúp các ngươi lột quả quýt, ngươi lưu trữ không tốt, sư muội nói. Có chút lời nói đại nhân có thể nghe, tiểu hài tử nghe không được. Nam Cung Liễu liền ngây thơ mờ mịt mà lẩm bẩm một tiếng. Xoay người đi ra ngoài, phòng trong nhất thời thực an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở, thỉnh thoảng còn có hoa nến đùng tiếng vang. Sư muội chọn một con quả quýt, thành thạo mà đi ra, lột đi bạch ti. Hắn làm này đó thời điểm, liền như lời nói việc nhà cùng Sở Vãn Ninh tán gẫu. Nghe ra vừa mới người kia là ai sao? Ngoặc kép, hắn thanh âm, ngươi hẳn là không xa lạ, đem quả quýt lột hảo. Đưa tới Sở Vãn Ninh bên môi, nếm thử xem, này giao sơn thượng quả quýt, là từ xương lâm thân thủ loại. Hắn tại đây nói thật là tinh thông, hẳn là thực ngọt. Sở Vãn Ninh đem mặt chuyển qua đi. Sư muội chậm gì gì nói, ngươi xem ngươi, vừa tỉnh tới liền phát giận. Sở Vãn Ninh trầm mặc trong chốc lát, lạnh băng nói, người khác đâu, ai, ngươi biết ta nói ai? Sư muội hơi nhướng mày phong, ngươi muốn hỏi Mặc Nhiên, ngoặc kép, thấy hắn trầm mặc, sư muội liền ôn nhu mà cười, ngươi đối hắn thật đúng là để bụng, tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là tìm hắn, liền ta là ai đều không hỏi trước một câu, vì một cái trà đạp ngươi nửa đời người, không đáng đi, bị mông mắt trói chặt trụ nam nhân môi nhấp nhấp. Cầm đường cong liền càng thêm có vẻ thực tiểu tụy linh đinh. Sư muội nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, cảm thấy lồng ngực nội tà hỏa tiệm thịnh, nhưng hắn tự xưng là thong dong, làm cái gì đều sẽ không nóng vội, người ăn cơm hẳn là ưu nhã, không lộ hàm răng, không tích cặn, giống đạp tiên quân cái loại này huyết nhục xương cốt cùng nhau nuốt lạc ăn pháp quá mức hấp tấp. Mỹ vị còn chưa tinh tế nhấm nuốt, liền chỉ còn một con không chén. Đó là đói cẩu đầu thai. Sư Minh Tịnh trướng mắt, cho nên hắn phía dưới nhi đều nổi lửa, lại vẫn là chậm gì gì mà cho hắn chính mình thiên đồ ăn xối tiên nước, xoa nắn thịt chất hoa văn, chỉ đợi nấu đến tô hương, lại cái miệng nhỏ đưa vào bụng, mặt khác hỏi một câu nhàn thoại, đưa đến bên miệng quả quýt ngươi chẳng lẽ đều không muốn ăn sao? Sư muội cười khẽ, ngươi như vậy quật, từ trước là như thế nào hầu hạ đạp tiên đế quân? Lấy ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là ăn xong đi tương đối hảo. Mấy ngày này chưa uống một giọt nước, ngươi môi đều dạn nứt. Sở Vãn Ninh lại chỉ cắn răng nói. Mặc Nhiên đâu? Sư muội nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy phần, chậm rãi, không hề cười, vô luận là đời này vẫn là đời trước, vô luận là có ký ức vẫn là không ký ức, ngươi trong mắt đều chỉ có Mặc Nhiên. Sư, tôn tự chưa xuất khẩu, đã biết thất ngữ, lập tức ngừng, nhưng lại lậu qua Sở Vãn Ninh một tia run rẩy. Sư muội nheo lại đôi mắt, ngươi cùng ta nói, Mặc Nhiên hắn rốt cuộc hảo tại nơi nào? Hắn nhìn xuống Sở Vãn Ninh, nhìn đến hắn trên môi cuối cùng một chút huyết sắc cũng ở chậm rãi biến mất. Người kia, làm việc xúc động, không có đầu óc, ý tưởng thiên chân buồn cười, phẩm tính cũng đều không phải là thượng thừa. Ngươi coi trọng hắn cái gì? Ngoặc kép, mặt, linh lực, nói ngọt, rốt cuộc là ẩn nhẫn lâu như vậy thú, dục. Càng về sau nói, trong giọng nói mùi tanh liền càng rõ ràng. Đặc biệt nhìn đến Sở Vãn Ninh bắt đầu cắn môi, tựa hồ ý đồ áp lực nào đó cảm xúc thời điểm. Sư muội liền càng thêm cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngôn ngữ bắt đầu hướng càng xuồng xã phương hướng hoành hành. Vẫn là hắn ở trên giường năng lực, Sở Vãn Ninh tái nhợt trên má hiện lên tức giận, bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Câm mồm ni, sư muội cũng không tính toán câm mồm ni thật vất vả tới tay nam nhân. Không chơi cái hoàn toàn, dựa vào cái gì đình lạc, hắn cười tủm tỉm mà nói. Sở Phi còn không biết kiếp trước ngươi đã chết lúc sau. Mặc nhiên cho ngươi một cái khanh trinh thụy hào đi, hắn rất có hứng thú mà bắt giữ Sở Vãn Ninh. Trên mặt bất luận cái gì một tia rất nhỏ biểu tình. Mặt mày càng cong càng thịnh, nghe tới là có chút buồn cười. Bất quá đảo cũng coi như chuẩn xác. Nói đến cùng, đời này đời trước, ngươi thật sự đều sạch sẽ. Chỉ bị hắn một người làm bẩn quá. Bất quá cứ như vậy, kỳ thật cũng không có gì tương đối, sư muội thong thả ung dung. Ngươi chưa từng thử qua người khác, tự nhiên chỉ biết cảm thấy hắn tốt nhất, đầu ngón tay tắc tắc đi xuống. Chóp mũi, môi, cằm, hầu kết, Sở Vãn Ninh ở rất nhỏ mà run rẩy. Trên cổ tay gân xanh bạo đột, muốn tránh thoát khổn tiên tác trói chặt, lại chung quy là không thể động đậy. Đừng uổng phí sức lực, Sở Quý Phi muốn mở trói cũng hảo, muốn biết Mặc Nhiên rơi xuống cũng hảo. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chuyện vừa chuyển. Bất quá đâu, ngươi tốt xấu là ta chiến lợi phẩm. Dù sao cũng phải trước chơi với ta thượng một ván đi. Ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì, sư muội cười. Ta muốn cho tâm tư của ngươi từ người kia trên người phân một chút ra tới. Đừng lão nghĩ hắn, ngẫm lại ta, thế nào, ngươi đó là kiếp trước cái kia hạ cổ người. Còn có cái gì có thể tưởng tượng nếu lắng nghe nói. Có thể nghe ra Sở Vãn Ninh trong thanh âm trầm chất cùng đau đớn. Sở Vãn Ninh tựa hồ ở kiệt lực áp chế chính mình nào đó cảm xúc. Nhưng là áp chế không được. Liền mau dâng lên mà ra. Sư muội cười nói, không sai, là ta, nhưng là Sở Phi sao không đoán một cái. Ta thân phận thật sự, đến tột cùng là ai? Ngươi tưởng nói liền nói, không nói liền bãi, ai? Khi nào ngươi mới có thể không hung a? Sư muội thở dài. Nói, như vậy đi, Sở Quý Phi từng ngôn, đại đánh cuộc thương thân, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Nhưng muốn tới liền tới thương thân, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một keo. Bất quá, sư muội dừng một chút, ở bắt đầu phía trước, ta còn phải hơi hành mạo phạm, trước xem một cái ngươi xuyên vài món xiêm y, thấy Sở Vãn Ninh tuy không hé răng, nhưng lộ ra tới hạ nửa khuôn mặt đường cong lại không tự chủ được mà căng thẳng. Sư muội biểu tình liền càng nhu hòa, hắn từng cái mà số qua đi, cuối cùng số ra tới quần áo eo bìa 1+5 dạng. Kia liền cho ngươi 5 lần cơ hội, nếu là 5 lần trong vòng, ngươi đáp đúng, ta liền nói cho ngươi Mặc Nhiên rơi xuống, dừng một chút. Tiếp tục nói, bất quá, ngươi mỗi đáp sai một lần, ta liền trừ bỏ ngươi 1 kiện quần áo. Nếu chờ 5 kiện xiêm y đều trừ xong rồi, Sở Phi đều còn không có đáp ra tới. Như vậy, hắn không có nói tiếp, chỉ là cười cười, màu hồng nhạt đầu lưỡi theo bản năng mà liếm liếm môi. Rồi sau đó hắn liền lẳng lặng mà ngồi, chờ Sở Vãn Ninh suy đoán. Sở Vãn Ninh không nói lời nào, hắn cũng không vội, dù bận vẫn ung dung mà tiếp tục chờ. Giờ phút này hắn thực nhàn. Hắn có rất nhiều thời gian, nhưng là, theo một chút lại một chút thời gian qua đi, Sở Vãn Ninh vẫn là không làm bất luận cái gì đáp lại. Sư muội lông mày liền dương lên, hắn có rất nhiều thời gian, nhưng chưa chắc sẽ có kiên nhẫn. Ngươi nhưng thật ra đoán a, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nói. Lăn, sư muội sắc mặt liền tối tăm xuống dưới, ngoặc kép, hiện giờ là ngươi ở trong tay ta, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Sở Vãn Ninh. Ngươi không có cùng ta nói điều kiện lợi thế. Đạp tiên đế quân đầu óc không tốt, có lẽ sẽ so đo bất quá ngươi. Có đôi khi liền từ ngươi đi. Nhưng ta không giống nhau, sư muội lạnh lùng nói. Ngươi ở trong tay ta, vẫn là ngoan một ít sẽ tương đối hảo. Hắn lại đợi trong chốc lát. Thấy Sở Vãn Ninh vẫn không hé răng, ngữ khí liền càng ngạnh. Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng ngươi nãy giờ không nói gì, ta liền sẽ bắt ngươi không có biện pháp nói. Tinh tế lãnh bạch ngón tay đã xoa tới, đáp thượng Sở Vãn Ninh eo phong, rồi sau đó thong thả ung dung mà vuốt ve phong mang. Đầu ngón tay lướt qua đi, giống như lưỡi dao ở cắt thịt cá. Nghe, ta đếm tới tam, nếu là ngươi lại không mở miệng, hậu quả liền chính mình gánh vác, sư muội nói. Đáy mắt lưu cẩn thận tế quang, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng chính mình là hy vọng Sở Vãn Ninh đoán được. Vẫn là không hy vọng Sở Vãn Ninh đoán được. Nhưng đoán không đoán được đến lúc này đều không hề quan trọng. Hết thảy đều không thể quay đầu lại. Mà hắn chỉ nghĩ nên dùng một loại phương thức như thế nào vạch trần chính mình gương mặt thật. Nhất định phải cũng đủ kích thích. Cũng đủ máu chảy đầm đìa. Rốt cuộc trước mắt người nam nhân này cùng chính mình đánh cờ hai đời. Hiện giờ hắn thắng. Hắn muốn cẩn thận liếm láp thắng lợi trái cây. Một, trước mắt hình như có thắng lợi phù quang khởi. Hai, Sở Vãn Ninh sẽ như thế nào? Phẫn nộ, cực kỳ bi ai, sợ sợ, hắn rửa mắt mong chờ. Môi răng khẽ mở, tam, hảo, Sở Phi thật là trinh liệt thực. Cũng khó trách Đạp Tiên Quân sẽ muốn ngươi muốn nghiện, sư muội nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc. Nếu ngươi không đoán, như vậy chúng ta liền tới chút thô bạo. Ngươi, Hoa Bích Nam Môn Sơ thanh giọng lạnh băng. Sư muội ngón tay hơi hơi một đốn. Nguyên bản dục giải Sở Vãn Ninh eo phong động tác liền ngưng ở. Rồi sau đó hắn cười cười. Đoán đúng phân nửa. Tiếp tục, ngoặc kép, hắn lộ ra một loại hồ dường như giảo hoạt. Loại này giảo hoạt ở người khác trên người có lẽ sẽ có vẻ đáng khinh. Nhưng sư muội là như vậy yêu nhã. Vô luận khi nào đều như chiếu thủy hoa sen. Hắn hết lòng tin theo Sở Vãn Ninh sẽ không đoán được cuối cùng một tầng chân tướng. Hắn thỏa thuê mãn nguyện. Hắn, ta tình nguyện ngươi là thật sự đã chết. Sư muội trên mặt tươi cười ngưng đông cứng. Một lát sau, hắn mới hỏi. Ngươi nói cái gì, trên giường người kia thanh âm thực lãnh. Không có nửa điểm nhiệt khí. Đời trước, lần đó thiên nứt, kia chàng đại tuyết, ta tình nguyện ngươi là thật sự đã chết, sư muội nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn bị tốt một bụng sướng từ, bỗng nhiên không chỗ chút xuống. Thế nhưng thành thất ngữ, hắn đã nâng lên một nửa tay cứ như vậy huyền với không trung. Cũng không biết nên đi nơi nào đi, bỗng nhiên không biết theo ai. Sư Minh Tịnh, một tiếng nhẹ nhàng thở dài, lại như ong thứ chập chúng hoảng hốt người. Có phải hay không ngươi? Tuy rằng là nghi vấn câu, lại không có nhỏ tí tẹo dơ lên giọng nói. Sư muội buông xuống lông mi mảnh, nhất thời không người có thể nhìn thanh hắn biểu tình. Một lát sau, hắn khẽ cười một tiếng. Ta không chết, làm ngươi thất vọng rồi, hắn không nghĩ chịu thua. Nhưng trong giọng nói đã có chút hứng thú dã rời. Sư muội nói, ta xác thật chính là đời trước tới Sư Minh Tịnh, đến từ chính ngươi kiếp trước, Đạp Tiên Quân thế giới kia. Cùng đời này vẫn luôn bồi ở các ngươi bên người vị kia tiểu bằng hữu. Đều không phải là cùng người, dừng một chút. Nói chuyện giữ lời, cho ngươi mở trói, hắn nói giải khai khổn tiên thằng. Rồi sau đó đem tay phúc ở Sở Vãn Ninh che mục đích lụa mang lên. Lực dùng một chút lực, hái được xuống dưới, mắt đào hoa đối thượng mắt phượng. Hai tương đối vọng, giếng cổ không gợn sóng. Hỏi sư tôn an, Sở Vãn Ninh trong lòng đã có chuẩn bị. Lúc này bất quá là càng thêm tối tăm. Hắn nhìn hắn. Ngươi còn biết ta là ngươi sư tôn, nghe hắn nói như vậy. Sư muội liền ôn nhu mà nở nụ cười. Chẳng qua lúc này mới biết hắn ôn nhu dưới. Cất giấu chính là như thế nào một phen sắc bén chủy thủ. Ân, đương nhiên biết, quân vì ta trưởng dù. Ta chưa từng quên, Sở Vãn Ninh thoạt nhìn thực suy yếu. Nhưng này thay đổi không được hắn mặt mày gian trời sinh tàn nhẫn quật. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm sư muội sau một lúc lâu. Môi răng khải hợp, câu chữ nghiền nát, cực lãnh. Ngươi hỗn trướng, sư muội cười nói. Đa tạ, dừng một chút. Phục lại hỏi, bất quá sư tôn là từ khi nào đoán được ta thân phận? Đời trước, Sở Vãn Ninh không đáp, chỉ băng lãnh lãnh mà nhìn hắn. Kia trong ánh mắt xác có phẫn hận, nhưng nhất tươi tốt lại là thất vọng. Sư muội suy nghĩ, không đúng, không phải là đời trước. Nếu đời trước ngươi đã biết ta chính là Hoa Bích Nam. Ngươi nên ở xé mở khe hở thời không khi nói cho hoài tội, hắn nâng lên lông mi vũ. Là đời này. Hoặc là nói, chính là không lâu trước đây, ngươi ở Long Huyết Sơn thời điểm, có phải hay không nhiều ít nghe được ta cùng Mặc Nhiên đối thoại? Tính, này không quan trọng lạp, sư muội cười cười. Dù sao mặc kệ thế nào, hiện tại ngươi đều ở ta trong lòng bàn tay. Rốt cuộc trốn không thoát, Sở Vãn Ninh càng thêm trầm mặc. Kỳ thật ba cái đồ đệ bên trong, hắn nhất nhìn không thấu chính là sư muội. Hắn lúc ấy nguyện ý thu cái này đồ đệ, là bởi vì sư muội kính cẩn nghe theo, ôn nhu. Có thể cấp người chi cấp, yêu người chi yêu, có thể ôn hòa mà đối xử tử tế người khác. Này đó là lệnh Sở Vãn Ninh thập phần bội phục khí độ. Chính hắn làm không được, vì thế gấp đôi thưởng thức, cho nên thu cái này đồ nhi. Bất quá có chút thời điểm, hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tỉ như, Tiết Chính Ung nói sư muội là chính mình ở trong chiến loạn nhặt được cô nhi. Nhưng sư muội nói về chính mình thân thế thời điểm ngẫu nhiên sẽ có chút lời mở đầu không đáp sau. Ngữ, cái loại này tư thái. Rất giống là có người nói dối, sau đó đã quên chi tiết, còn có chút thời điểm, sư muội đối sự vật biểu lộ ra thái độ sẽ đột nhiên có chút cổ quái. Giống như bị thuần hóa hảo mãnh khuyển, nhìn như thuận theo, nhưng chỉ cần nghe thấy tới mùi máu tươi, liền nhịn không được mắt lộ ra hung quang. Bất quá quan sát mấy năm, chưa bao giờ thấy sư muội có bất luận cái gì bất nghĩa cử chỉ. Sở Vãn Ninh liền cảm thấy là chính mình hoa mắt, là chính mình đem Hoa Đoàn Cẩm Thốc xem thành mặt mũi hung tợn. Hắn người này tựa như con nhím, cả người đều thực bé nhọn, chỉ có bụng là mềm mại. Hắn đem hắn đồ đệ cũng hảo, đem sở hữu đãi hắn người tốt, đều giấu kín tới rồi mềm mại bụng phía dưới. Về sư muội, hắn từng ở tín nhiệm cùng không tín nhiệm chi gian bồi hồi quá. Hắn cũng từng có sở giữ lại, có điều thử, nhưng sau lại vẫn là lựa chọn tín nhiệm mần ni, vì thế dao nhỏ từ con nhím bụng chắp nhập. Chảy đầy đất nhiệt huyết, sư muội đề ra nghi vấn. Sự tình trước kia, ngươi nghĩ tới nhiều ít. Ngoặc kép, lại hỏi, ngươi năm đó khoanh tay đứng nhìn không hảo sao? Tội gì chờ ta, kiếp trước cáu giận quá nhiều. Rốt cuộc kiếp này có thể khấu hỏi. Sư muội lại là không muốn đình lạc, không ngừng nghỉ. Ngươi vì cái gì cuối cùng không giết Đạp Tiên Đế Quân, còn trợ hắn chuyển thế trọng sinh? Nghe được cuối cùng một câu, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nâng lên đôi mắt. Hắn cùng ngươi không giống nhau, sư muội hơi đốn. Có cái gì không giống nhau? Nếu nói ta tâm tư ác độc, hắn lại làm sao không phải đầy tay máu tươi? Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hạ cổ, chính ngươi rõ ràng, kia lại như thế nào? Liền tính là ta hạ cổ, chẳng lẽ không phải hắn giết người? Sư muội nói, kiếp trước ngươi là chính mắt nhìn thấy, nửa Giang San tánh mạng, Tiết Chính Ung, Vương Sơ Tình, Khương Hy, Diệp Vong Tích, những người này là chết ở ai thủ hạ a? Hắn thong thả ung dung mà nâng lên tay, nhìn chính mình 10 ngón tu hiệp, móng tay mượt mà, hảo một đôi tinh tế sạch sẽ chỉ trưởng, nhu nhược tinh tế, không dính bụi trần. Sư muội miết xem qua, cười nói, chẳng lẽ là ta sao? Ngoặc kép, lửa giận đằng châm, thế nhưng nhất thời không nói gì. Ta nhưng không nghĩ đồ Nho Phong Môn, cũng không nghĩ tới muốn sát Tiết Chính Ung, cho nên đòi nợ lấy mạng cũng không nên tìm ta. Sư muội nói, ta làm cái gì? Bất quá chính là cho hắn loại đóa cổ hoa mà thôi. Ta sống lớn như vậy, còn không có thân thủ giết qua người đâu. Sư muội tiếp tục cười tủm tỉm nói, cho nên nói đến cùng, đao là hắn lấy, người là hắn thọc, cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Kia tám khổ trường hận hoa sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì tân cừu hận. Hắn sở hữu dục niệm đều thuộc về chính hắn. Cổ chú chẳng qua có thể đem này phóng đại. Nếu này chướng muốn tính ta trên người, ta hảo ủy khuất hắn mỗi một câu nói. Sở Vãn Ninh trong lòng ghê tởm liền tăng thêm một phần. Cuối cùng nghe hắn thế nhưng cảm thấy chính mình ủy khuất. Sở Vãn Ninh bỗng dưng dương mắt, mục như hàn băng. Ngươi có cái gì nhưng ủy khuất? Là hắn động tay, sư tôn dựa vào cái gì oán ta? Hắn bản thân là cái người nào ngươi không rõ ràng lắm sao? Sư muội nói, hắn bản thân là cái người nào ta đương nhiên rõ ràng. Không rõ ràng lắm chỉ sợ là sư tôn ngươi, quả quyết có một sợi bạch ti tạp ở khe hở ngón tay. Sư muội ngại dơ, móc ra trắng tinh khăn lụa tinh tế trà lau. Sau đó nhất nhất cái cử nói, Mặc Nhiên vì sao sẽ đi đồ Nho Phong Môn? Bởi vì hắn trong lòng có hận. Mặc Nhiên vì cái gì có thể sát Tiết Chính Ung? Bởi vì hắn trong lòng có sợ. Mặc Nhiên vì sao sẽ làm nhục ngươi? Bởi vì hắn trong lòng có dục. Sư muội nói, nâng lông mi liếc mắt một cái Sở Vãn Ninh, người khác thọc hắn một đao, hắn làm không được khoan thứ, người khác đem chỗ tốt cho hắn, hắn làm không được cự tuyệt, mỹ nhân trước mặt, hắn làm không được ít ham muốn, đây là hắn bản tính. Sở Vãn Ninh cắn răng nói, sư Minh Tịnh, ngươi hủy diệt hắn trí thuần thiện niệm, đem hắn trong lòng hận dục khoách chư vạn lần, sau đó nói hắn hành động đều là hắn bản thân dục niệm. Ngươi không cảm thấy chính ngươi thực buồn cười sao? Ai hận ý phóng đại cực hạn sau sẽ không hủy thiên diệt địa? Ngươi sao? Kia ai lại làm chính hắn có thù oán hận? Ai lại làm chính hắn trong xương cốt có dã tâm? Ai lại làm hắn bản thân có dục niệm đâu? Sư muội cười nói, có bản lĩnh hắn tâm như trẻ sơ sinh, cái gì ý xấu đều không có quá. Kia trường hận hoa cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió a. Cho nên hay là nên trách hắn tâm tư không sạch sẽ. Bất quá là cái tục nhân mà thôi. Nghe đến đó Sở Vãn Ninh sắc mặt đã phi thường khó coi, đang muốn mở miệng nói nữa, lại nghe sư muội bồi thêm một câu, người phải vì chính mình dục niệm phụ trách, này không có gì hảo cãi cọ. Nếu nói lúc trước Sở Vãn Ninh còn muốn cùng hắn nói chuyện, tới rồi câu này lại bỗng nhiên cảm thấy cái gì cũng chưa cần phải nói, cũng không đáng nói. Sở Vãn Ninh đem mặt xoay khai đi. Sư muội thấy hắn biểu tình, lắc lắc đầu, sư tôn, ngươi quá thiên vị hắn. Ở ngươi trong mắt, hắn làm cái gì đều có lý do, đều là có thể lý giải, vậy ngươi nói cho ta, ta nên lý giải ai? Sở Vãn Ninh lạnh băng đến cực điểm. Ngươi sao? Ngoặc kép, sư muội tĩnh một lát, cười, cho nên sư tôn vẫn là thích hắn. Sở Vãn Ninh ánh mắt giống như băng hồ ánh nguyệt. Cho nên, kiếp trước kiếp này, ta cùng với sư tôn đánh cờ hai đời. Chẳng sợ thắng, cũng như cũ so bất quá hắn, Sở Vãn Ninh lãnh đạm mà. Ngươi lấy cái gì cùng hắn so, sư muội nheo lại đôi mắt. Ngươi đối ta thật sự chỉ có như vậy vài câu đánh giá sao? Liền không có khác, Sở Vãn Ninh không có lập tức hồi hắn. Xem hắn biểu tình, hắn tựa hồ là nghiêm túc mà suy tư một lát. Rồi sau đó hắn nhấc lên lông mi mảnh. Cực lãnh cực tĩnh. Có, sư muội liền cười. Là cái gì? Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình nói. Ngươi không cần cùng Mặc Nhiên so. Ngươi thậm chí so bất quá Từ Xương Lâm Ân Y hắn ít nhất thượng tồn tình ý. Dám làm dám nhận, hắn không giống ngươi. Hoa Bích Nam Môn Sơ, đến cuối cùng. Hắn thậm chí đều không có lại xưng hắn vi sư trong vắt. Sở Vãn Ninh nói, ngươi chính là cái hỗn trướng. Hết chương.